Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 35, nhảy vào bẫy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên du thuyền và hướng về bờ biển, Tiêu Hàn đưa mắt nhìn sâu thẳm, cảnh tượng trong tâm trí anh được tái hiện lại bởi những lời lăng mạ của Chu Mẫn. Hôm nay anh sẽ trả lại gấp đôi mọi thứ anh phải chịu. Lam Thiên Vũ gấp gáp thay quần áo và bị Tiêu Kỳ lôi ra. Tối nay anh sẽ lái xe nhanh hơn một chút, anh muốn đến vùng biển Nam Tước nhanh nhất có thể. Anh nghĩ rằng Tiêu gia đã được cứu. Tâm trạng Tiêu Kỳ vô cùng thoải mái và anh rất phấn khích khi hôn cô. Anh cầm tay Thiên Vũ, biết ơn nói. Thiên Vũ à, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Thiên Vũ không nói gì, nhẹ nhàng rút tay ra, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang suy nghĩ về việc chờ đợi để nhìn thấy Dạ Diễm, trái tim cô rất buồn bã, Dạ Diễm đã làm những điều mà cô không hài lòng. Bây giờ cô lại đi nhờ vả anh ta, điều này thực sự quá mỉa mai. Dạ Diễm chơi bi, a trong phòng giải trí của du thuyền, sẽ rất nhàm chán khi chơi một mình. Anh đã chơi rất chăm chỉ và nghĩ rằng Thiên Vũ sẽ đến với anh sớm thôi. Anh ấy rất kỳ vọng vào câu lạc bộ, quả bóng trắng bỗng hóa thành Lam Thiên Vũ. Anh ta nhắm một mắt lại và ra đòn nhẹ. Anh ta chính xác sử dụng quả bóng trắng để đấm quả bóng màu đỏ trước lỗ. Khóe miệng anh ta cười nhạo báng, Lãnh Nhược Băng, mọi tội lỗi của cô, sẽ được hai cô con gái của cô hoàn trả thôi. Trên đường đi, điện thoại di động Tiêu Kỳ reo lên, khi nhìn thấy tên người gọi đến, vẻ mặt anh ta có chút khó chịu, anh nhìn chằm vào Thiên Vũ. Nghe máy đi, Lam Thiên Vũ nói, Tiêu Kỳ ho hai lần rồi mới trả lời điện thoại. Dì Lãnh ạ, ảnh cưới rất đơn giản, dì đã chọn được một vài bức ảnh rồi, làm sao dì có thể lấy nó bây giờ? À, tại sao cháu lại không sử dụng chiếc váy cưới mà dì đã chọn cho Thiên Vũ chứ? Bộ này của cháu quá rẻ, làm sao để Thiên Vũ mặc trong ngày kết hôn được? Giọng nói của Nhược Băng thể hiện một sự bất mãn mạnh mẽ, so với thái độ thường ngày của cô đối với Tiêu Kỳ là quá khác biệt. Tiêu Kỳ nhìn Thiên Vũ, nhưng may mắn thay cô không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, nếu không cô sẽ nghi ngờ. Thực ra thì những năm nay, mọi thứ Thiên Vũ dùng đều là do Lãnh Nhược Băng âm thầm cung cấp, từ sách vở đến chi phí đi học, rồi đến quà sinh nhật hàng năm, thậm chí lần này còn đích thân chuẩn bị váy áo cưới và đồ trang sức, nhưng đều lấy danh nghĩa là Tiêu Kỳ tặng. Tuy nhiên, gần đây anh có vấn đề về tài chính. Anh cứ ngỡ là Thiên Vũ không biết nhưng thực ra cô lại biết rất rõ. Vì lo sợ Thiên Vũ sẽ phát hiện ra cho nên Tiêu Kỳ đã chọn một chiếc váy cưới khác rẻ tiền hơn. Ngoài ra, Lãnh Nhược Băng trong kinh doanh không giúp được cho Tiêu Kỳ, nhưng anh không phải là một khối kinh doanh, đầu óc không thông minh như Tiêu Hàn, quan điểm của cô không ảnh hưởng nhiều đến anh. Nói đi, Lãnh Nhược Băng lạnh lùng ra lệnh. Vâng, dì Lãnh, ảnh cưới đã được chụp nhưng vì thời gian không cho phép, vì vậy cháu chỉ mới chụp một vài bức ảnh trong studio, còn ảnh ngoại ảnh sẽ được chụp khi chúng cháu đi hưởng tuần trăng mật. Tiêu Kỳ trả lời bâng quơ. Cái gì, Thiên Vũ đang ở gần đây à? Nhược Băng thực sự rất nhanh nhạy. Chà, đám cưới cũng đã sẵn sàng, nó sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch. Tiêu Kỳ lại trả lời không đúng trọng tâm, gọi lại cho dì ngay khi con bé không có ở đó. Lãng Nhược Băng lập tức cúp máy. Anh đã nói gì với dì ấy về điều này? Lam Thiên Vũ lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau khi dì ấy hỏi đến em lần nữa, anh không cần phải trả lời đâu. Thiên Vũ à, đừng như vậy, dì Lãnh vẫn rất quan tâm đến em đấy. Tiêu Kỳ luôn hy vọng rằng mối quan hệ giữa cô và dì Lãnh có thể trở nên tốt hơn. Điều này mang lại lợi cho anh. Cách chương.